Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1494 đến rừng cây nhỏ đến một hạ. Ok, Hàn Nguyệt cùng Lucy thấy thế, lập tức làm thủ thế. Thấy các nàng như thế, Ali tạm thời an tâm xuống đến, không khỏi thở dài một hơi. Vốn đang cho rằng mình thể dục năng lực phải mạnh hơn Lâm Hâm, nhưng tỉ thí về sau mới rõ ràng nhận biết đến, Lâm Hâm không sử dụng lực lượng tình huống dưới, liền là một cái quái vật, căn bản không phải nhân loại bình thường. Một cái bình thường nữ nhân nên có sức mạnh từ nửa chàng nhảy vọt slam dunk, người bình thường, hơn nữa còn là một cái bình thường nữ nhân, ai có thể làm được? Cho dù đổi nghề nghiệp bóng rổ tuyển thủ đều không bản sự này a. Phải biết, Lâm Hâm thế nhưng là không cần chạy lấy đà, tại chỗ nhảy vọt liền có thể làm được như thế lực trùng kích lượng. Tiếp tục bắt đầu a. Lâm Hâm vỗ bóng rổ, có chút tùy ý một vuốt mái tóc, lập tức lại là một cái nhảy vọt. Chỉ nghe nghe phanh một tiếng, bóng rổ lần nữa tiến giỏ. Như tình huống như vậy, dẫn tới rất nhiều vây xem nữ đồng học không ngừng thét chói tai. Ali thì là cắn chặt môi đỏ, âm thầm nổi nóng cực kỳ. Tiểu nương bì này thân thể tố chất rất lợi hại a. Đổi ta lời nói, không sử dụng tu làm lực lượng, cường là khẳng định mạnh hơn nàng. Nhưng nàng là cái nương môn a. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút kinh ngạc, âm thầm suy nghĩ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Phanh, phanh phanh phanh phanh. Lập tức, tại từng đạo slam đăng thanh âm truyền ra, trước sau hơn hết 2 phút đồng hồ, đã tiến vào 18 cầu. Toàn bộ hành trình Ali không cách nào ngăn cản, thậm chí không biết nên như thế nào động tác. Dù là lên nhảy, muốn ngăn trở Hạ Lâm Hâm slam đăng động tác, đều sẽ bị nàng lấy cao hơn nhảy vọt phương thức hóa giải. Còn chưa chuẩn bị xong sao? Mọi loại nổi nóng Ali chỉ có thể nhếch môi đỏ, lo lắng truyền âm, nếu như lại để cho nàng đắc ý phách lối xuống dưới, người một nhà sẽ phải ném đi được rồi. Đến lúc đó, có thể tại Lâm Hâm phòng thủ hạ dẫn bóng, liền Ali đều không có sức lực. Chuẩn bị xong, đợi chút nữa nàng liền hội ăn vào đau khổ. Hì hì, Lucy đánh cái ok thủ thế, âm thầm truyền âm phát cười. Mà Hàn Nguyệt lại là sớm đã không thấy cái bóng. Đối với cái này, Ali thoáng yên tâm, ngạo nghễ nói ra, nếu như ngươi có thể lại tiến một cầu, liền coi như ta thua. A, hội trưởng hội học sinh đại nhân là nổi giận sao? Hội trưởng phải nghiêm túc. Rất nhiều nữ đồng học nghe vậy đều là hưng phấn kêu to. Ách, đây là phải làm tệ a. Vương Khai lắc lắc lông mày, ánh mắt quét xuống một cái, lập tức phát hiện tại sân bóng dưới mặt đất, Hàn Nguyệt chính trong đó lạnh cười chờ lấy. Đồng thời, hai tay càng là nhắm ngay Lâm Hâm chỗ dẫm lên mặt đất. Hừ, vậy ngươi liền thua trận. A, phanh. Lâm Hâm lời nói còn chưa từng nói xong, vừa mới lên nhảy tư thế, chỉ cảm thấy dưới chân vạch một cái, thân hình nhất thời đập vào mặt nện xuống đất. Bóng rổ thì là bị Ali cầm trong tay. Ngươi tiếp tục a. Ali có chút xem thường nhún vai, cười đem bóng rổ lại ném cho nàng. Căn bản không có muốn mượn cơ ném rổ ý tứ. Quy tắc rất đơn giản, phòng thủ phương nếu như cướp được bóng rổ, hoàn toàn có thể ném bóng kế điểm. Nhưng Ali nhưng không có làm như vậy. Một màn như thế, dẫn tới rất nhiều nữ đồng học đều là không thể tin. Chẳng lẽ nói, Lâm Hâm bị hội trưởng hội học sinh khí thế dọa sợ, vẫn là nàng thể lực tiêu hao đạt đến cực hạn đâu? Ngươi tại gian lận. Lâm Hâm bò người lên, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, giọng dịu dàng nổi giận nói. Một đôi mắt đẹp lạnh lùng quét về mặt đất, lực lượng xuyên thấu phía dưới, lại là cũng không có phát hiện Hàn Nguyệt tồn tại. Thật sự là hai người sức chiến đấu còn là có chênh lệch, những bạn học khác thì càng thêm không cách nào phát hiện. giấu dưới đất Hàn Nguyệt. Ta tại gian lận. Ha ha ha, ngươi thể lực không được. Tiến không cầu. Bây giờ bêu xấu. Thế mà còn nói ta gian lận. Ali che mặt khinh thường lạnh cười. Căn bản không có một chút để ý tới ý tứ. Huấn luyện viên, ngươi qua đây kiểm tra một chút. Dưới mặt đất khẳng định có người đang giở trò. Lâm Hâm nhíu lại lông mày. Liếc nhìn một vòng về sau. Chính là lạnh giọng nói ra. Hàn Nguyệt đã không có ở đây. Ta hoài nghi nàng bây giờ đang ở dưới mặt đất giở trò. Không có bất cứ vấn đề gì. Thể dục huấn luyện viên đi ra phía trước. Có chút cẩn thận nghiêm túc kiểm tra một phen. Theo sau chính là đứng dậy lắc đầu bác bỏ. Ngươi, Lâm Hâm lông mày nhăn khỏi gấp. Làm sao không biết, thể dục huấn luyện viên cùng Ali các nàng. Chính là một đám, hừ, phế vật, ngu xuẩn, cầu thí không phải thứ gì. Uổng phí ngươi vẫn là hội trưởng hội học sinh. Dưới sự phẫn nộ Lâm Hâm, trực tiếp mắng bắt đầu. Có thể nói nghe Ali mặt đỏ tới mang tai. Cường làm chấn định, ngươi còn có thể hay không bắt đầu. Nếu như không thể, liền đổi ta đến công A. Ali che mặt, gương mặt xinh đẹp không khỏi có chút trở nên cứng nói ra. Bị Lâm Hâm đâm thủng, như vậy răn dậy, trong lòng xác thực cảm giác khó chịu. Nhưng vì đoạt đến vương khai, Ali toàn bộ đều nhẫn nại xuống. Đổi lấy ngươi đến liền đổi lấy ngươi đến. Ta nhìn ngươi có thể đi vào mấy cái cầu. Hừ, một phế vật. Lâm Hâm nhếch môi đỏ. Đem bóng rổ hung hăng địa ném về phía nàng. Theo sau chính là đứng ở phòng thủ nhất phương vị trí. Ngươi bắt đầu đi. Hội trưởng, ngươi yên tâm tiến công A. Lucy âm thầm truyền âm nói ra. Tốt, Ali nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức dẫn bóng xoay người một cái. Vừa muốn tiến lên ngăn cản Lâm Hâm. Bước chân vạch một cái, lần nữa đập vào mặt nện xuống đất. Ách, đông đảo nữ đồng học thấy thế, đều là không khỏi lẫn nhau đối mặt, cùng nhau cảm giác quái dị cực kỳ. Xem ra Lâm Hâm thể lực đã tới cực hạn. Ân, nàng không phải như vậy hoàn mỹ mà. Nghe chúng nhân nghị luận, Lâm Hâm khí gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhất là mắt thấy lấy Ali ném rổ dẫn bóng, cảm thấy càng thêm phẫn nộ muôn phần. Phanh phanh phanh phanh phanh. Lập tức, tình huống cực kỳ rõ ràng. Mỗi lần Lâm Hâm muốn ngăn cản, thậm chí tránh né phía dưới Hàn Nguyệt, nhưng mỗi lần, đều sẽ bị chuẩn xác không sai công kích. Nhiều lần ngã rầm trên mặt đất. Đến cuối cùng, tiến vào 17 cái cầu. Đã đem Lâm Hâm khí hai con ngươi đỏ lên. Nước mắt rưng rưng, như quả thật là Ali lợi hại. Mạnh hơn mình, thua với nàng. Cũng là không quan trọng. Hết lần này tới lần khác là bị người khác trong bóng tối tính toán. Mới đưa đến thất bại. Những bạn học khác, căn bản vốn không biết tình huống thực tế. Nói tới ngôn ngữ, để Lâm Hâm càng thêm tức giận. Thậm chí liên thể dục huấn luyện viên, đều đứng tại Ali nhất phương. Không sai biệt lắm được a. Cuối cùng một câu, các ngươi tỉ thí công bình. Vương Khai nhún vai, âm thầm truyền âm Ali. Nghe thấy lời ấy, Ali thân thể mềm mại run lên bần bật, không khỏi quay đầu nhìn về phía Vương Khai, gặp hắn một bộ không dám bất luận cái gì tình cảm gương mặt. Phương Tâm không khỏi nhảy một cái. Hàn Nguyệt, ngươi ra đi. Vương Khai phát hiện, Ali vội vàng truyền âm. Nếu như chờ Vương Khai xuất thủ, không những mình muốn mất mặt, còn có thể bị Vương Khai thu thập một trận. Hừ, cuối cùng một câu. Ít nhất phải đánh cái ngang tay. Ali cắn chặt môi đỏ. Âm thầm thề. Hàn Nguyệt, người ban đêm đến rừng cây nhỏ đến một cái. Có một số việc, ta cần muốn tìm hiểu một chút. Cũng phải cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một cái. Vương Khai nhún vai, nhìn qua trở về Hàn Nguyệt. Âm thầm truyền âm, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.